Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 131. Khi Kiều Gia rơi vào mê man, Quách Lâm luôn túc trực ở bên cạnh. Thời gian dần trôi qua. Nếu như với tính cách trước kia, thì lúc này Quách Lâm nên tiếp tục tìm kiếm vị trí của tòa điều chế ma túy mới phải. Thế nhưng hiện tại, anh cần chắc chắn biết Kiều Gia vẫn ổn thì mới có thể yên tâm. Thực ra viên đạn chỉ sượt qua vai của Kiều Gia, họng súng của Đỗ Tử Bình không nhắm vào nơi Kiều Gia dễ bị chảy máu. Lần cuối cùng thật sự nghỉ ngơi là lúc nào Kiều Gia không còn nhớ nữa. Bữa no bữa đói, sáng tối đảo lộn. Thêm vào đó, tinh thần luôn căng thẳng cao độ. Dù là người máy, cũng phải hỏng động cơ nữa là hắn. Khi cơ thể con người bật cơ chế tự bảo vệ, chấn thương đột ngột sẽ dẫn đến việc thể lực suy kiệt nhanh chóng và tất cả các chức năng bắt đầu phản kháng. Kiều Gia ngủ mê man chủ yếu là vì quá mệt mỏi, chứ không phải do vết thương. Nghĩ đến đây, Quách Lâm còn phải cảm ơn Tôn Bằng. Thời gian trước, nếu như không phải anh bị mắc kẹt ở chỗ của Tôn Bằng, từ sáng đến tối không có việc gì làm ngoài chuyện ăn với ngủ, thì có lẽ cơ thể của anh đã suy sụp rồi. Hiện giờ, điều anh lo lắng hơn cả chính là Đỗ Tử Bình. Bao Phong đột nhiên hành động như vậy nhất định là do bộc phát nghi ngờ từ trước đến nay. Càng giống như có người đã bắn tin cho hắn. Trước mắt, mấy toa trên tàu hỏa đều được lắp thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Người thần thông quảng đại liên lạc được với Bào Phong còn có thể là ai chứ? Trong lòng Quách Lâm mơ hồ có câu trả lời. Hiện giờ có lẽ chỉ có một người duy nhất muốn họ chết và cũng muốn Bào Phong gặp xui xẻo. Đó là Thiệu Đông. Nhưng lão ta đã nói cho Bào Phong bằng cách nào? Và làm thế nào lão ta lại biết được thân phận của Đỗ Tử Bình? Một con hổ bị đả kích nhất định sẽ điên cuồng liều mạng chống trả người nhổ nanh mình. Quách Lâm rất rõ tình cảm của Thiệu Đông với Thiệu Kỳ. Con gái của lão chết tức tuổi, nhất định lão sẽ phát điên phát dại. Đây có lẽ là mục tiêu của Bào Phong, dán cho lão ta một đòn chí mạng, ép lão ta điên cuồng trả thù. Như thế mới chuyển hướng sự chú ý của cảnh sát. Vì lợi ích của bản thân mà con rắn hai đầu này đã lựa chọn đưa một đầu của mình để làm vật tế lễ. Trước đó Thiệu Đông đã làm điều này với Bào Phong. Bào Phong cũng dùng chính cách đó để hành động. Về chuyện của Đỗ Tử Bình, mặc dù không biết ý đồ của Thiệu Đông thế nào, nhưng với vị trí hiện tại của anh ta với Bào Phong, có lẽ Bào Phong sẽ không hoàn toàn tin vào những gì anh ta nói. Nếu là Bào Phong trước kia, thì rất có thể hắn ta sẽ giết trước rồi tính. Chỉ cần có chút nghi ngờ thì hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ lại bên mình. Nhưng hiện tại Bào Phong đã đánh cược tất cả. Hắn ta bày mưu tính kế lâu như vậy, thậm chí còn trở mặt với Thiệu Đông. Nếu biết rằng mọi chuyện đều là cạm bẫy được thiết kế sẵn, thì có lẽ hắn ta sẽ chết mà không nhắm mắt nổi. Đây có thể coi là quy luật của trùm ma túy. Cho dù thận trọng và cảnh giác đến đâu, đều bị hủy hoại bởi lòng tham. Lòng tham càng lớn thì cái chết đến càng nhanh. Khi Kiều Gia tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là vết thương do đạn bắn sượt qua vai. Chết tiệt, đau quá. Hắn nhìn bờ vai bị quấn chặt băng gạc, máu đỏ thấm ra ướt đẫm. Hắn dùng tay kia để chống đỡ thân mình ngồi dậy. Chỗ rèm cửa có một bóng người đung đưa, khẽ hò nhẹ một tiếng. Kiều Gia bị giật mình trước âm thanh này, nhưng rất nhanh sau đó, hơi thở quen thuộc của đối phương đã xua tan toàn bộ sự cảnh giác của hắn. Lần sau anh đừng để tôi phải ngẩng đầu nhìn anh có được không? Hãy tỏ ra dễ gần một chút, tôi thích mối quan hệ ngang bằng. Quách Lâm quay đầu ra khỏi rèm cửa, đứng ngược với hướng ánh sáng chiếu vào. Kiều Gia vô thức nheo mắt. Quách Lâm thấy liền xoay người kéo rèm lại. Lần sau thay đổi, tôi nằm, cậu đứng. Hy vọng như thế tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. Hà tất phải làm tổn thương nhau đến vậy? Đi trên con đường này, hai người đều phải mang đầy rẫy những vết sẹo. Kiều Gia cảm thấy mấy năm gần đây, những tổn thương mà họ trải qua bằng với 20 năm cộng lại. Kiều Gia đã dần quen với việc này. Chỉ là sức chịu đựng của hắn chưa được cải thiện. Phát đạn của Đỗ Tử Bình thật sự rất đau. Quách Lâm nhìn Kiều Gia ngồi trên giường bệnh, nhè răng nhăn mặt đau đớn. Hai hàng lông mày vẫn cao chặt không giãn ra. Tôi không mấy yên tâm về Đỗ Tử Bình. Phải quay lại thăm dò chút xem sao. Cậu ở đây nghỉ ngơi, đợi tin tức của tôi. Anh định quay người bước đi thì bị Kiều Gia kéo lại. Vì động đến vết thương nên Kiều Gia lại hít vào suýt xoa. Anh ta có thể nổ súng bắn thì có lẽ Bảo Phong đã tin rồi. Nhưng tôi lại chạy đi thế này, bọn chúng nhất định sẽ cho người đi tìm. Hiện giờ phải nhanh chóng tìm cho ra toa điều chế, nếu không tôi sợ mọi chuyện lại thất bại trong gang tấc. Câu nói của Kiều Gia khiến Quách Lâm sững sờ mất một lúc. Anh nhìn hắn một hồi lâu, sau đó không nhịn được, bật cười. Cậu có biết lúc nãy những lời cậu nói khiến tôi nhớ đến một người không? Người đàn ông ngồi trên giường cau mày. Ai? Tôi. Giọng điệu và cách suy nghĩ của Kiều Gia quả thật giống anh. Nếu là trước kia, có lẽ điều đầu tiên Kiều Gia nghĩ đến là làm thế nào để chạy trốn. Thế nhưng lúc này Kiều Gia lại cau mày, nghiêng đầu cười khẩy. Anh đang chế xỉu tôi đấy hả? Không, chỉ là nghe thấy những lời này từ miệng của người khác, tôi mới bắt đầu hiểu được tại sao trước đây cậu ghét tôi đến mức ấy. Hiếm khi Quách Lâm có thái độ tự phán xét thế này. Kiều Gia nhớ lần đầu gặp mặt Quách Lâm ở quán mì vắt, lúc đó đôi mắt của đối phương như một trên đỉnh đầu vậy, bất giác. Hắn không nhịn nổi, cũng cúi đầu xuống cười. Tuy rằng lúc đó thật sự khó chịu, nhưng nếu để hắn lựa chọn, thì hắn thà thấy một Quách Lâm như vậy còn hơn. Nghĩ đến đây, nụ cười của Kiều Gia càng tươi rói. Anh vẫn nên đi đi, đừng để đêm dài lắm mộng. Lần này, Quách Lâm không nói gì mà bước tới đỡ Kiều Gia, mở chốt cửa an toàn của toa tàu, sau đó hai người bước ra ngoài. Mà lúc này, quả nhiên Bào Phong bị rơi vào một trận đại chiến giữa trời và người. Đúng là chính Thiệu Đông nói cho hắn ta biết thân phận của Đỗ Tử Bình. Lão ta không muốn hắn bị bắt và liên lụy đến mình. Nhưng Bào Phong lại cảm thấy Thiệu Đông chắc chắn sẽ trả thù cho Thiệu Kỳ. Bởi vì lần này Bào Phong đặt cược quá nặng, không cần biết danh tính của Đỗ Tử Bình là thật hay giả. Rõ ràng tình cảnh hiện tại của Bào Phong rất tệ. Tin tưởng Thiệu Đông, ngộ nhỡ lão ta cố tình làm hỏng việc, tất cả những gì hắn ta triển khai trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Nếu vậy, tổn thất vô cùng lớn. Nếu không tin tưởng, ngộ nhỡ Đỗ Tử Bình thực sự là đặc vụ ngầm. Vậy cuối cùng hắn ta không chỉ tổn thất nghiêm trọng, mà thậm chí còn bồi thêm cả cái mạng của mình. Sau khi nhìn thấu hết mọi việc, Thiệu Đông mới cố tình thông báo cho Bảo Phong. Hắn ta biết rõ được tâm tư đối phương, nhưng giờ muốn hành động dứt khoát thì không dễ dàng. Trên thực tế, mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch. Nhưng lúc này, tự dưng xảy ra sự cố, khiến lần đầu Bảo Phong ý thức được nguy cơ. Hắn ta bắt đầu cảm thấy có lẽ phía cảnh sát đã bố trí một ván cờ lớn từ lâu. Và điều mà họ chờ đợi chính là cơ hội này, hòng săn lưới bắt gọn hắn. Nghĩ đến đây, Bảo Phong liền quay sang nhìn Thiên Diệp. Nếu ở trên xe phát hiện thấy Kiều Gia thì cứ giết, không cần giữ lại. Hắn ta nói điều này với giọng không chút cảm xúc. Đỗ Tư Bình ở cạnh thấy thế chỉ nhướng mày, cười khẩy một tiếng. Không cần biết cậu có phải là đặc vụ ngầm hay không. Nếu như muốn sống thì hãy ngoan ngoãn điều chế ma túy. Trước khi đổi đường ray, tôi muốn có hàng trong tay. Nói xong, Bao Phong rút khẩu súng ra, rí vào thái dương Đỗ Tư Bình, ra hiệu cho anh ta theo mình. Đỗ Tư Bình biết Bao Phong ép mình đến toa điều chế ma túy. Hiện tại anh ta có chút lo lắng. Một kẻ đang có suy nghĩ được ăn cả ngã về không như Bào Phong sẽ liều mạng kéo tất cả mọi người cùng xuống hố. Về phần Kiều Gia, không hiểu hắn có thể tùy cơ ứng biến hay không. Thực tế, điều kiện điều chế ma túy rất nghiêm ngặt. Cần có nước, điện, không được có hệ thống thông gió, phải đề phòng cháy nổ và cần cách xa phòng điều khiển trung tâm. Quách Lâm và Kiều Gia có lẽ cũng đoán được hành động tiếp theo của Bào Phong nên không dám chậm trễ thời gian, mà tiếp tục đi thật nhanh để kiểm tra những toa tàu chưa được kiểm tra trước đó. Nhìn thấy chỉ còn 7 toa cuối cùng, Kiều Gia thở một hơi dài. Nếu cả 7 toa này không có, chắc tôi chửi có tổ tiên mất. Khóe miệng Quách Lâm sợt sợt. Cậu hiếu thảo như vậy, chắc tổ tiên nhà cậu được an ủi lắm. Nếu tổ tiên có thể phù hộ cho tôi, thì đến Tết tôi sẽ đốt vàng mã cho họ. Hình ảnh người bố trong trí nhớ Kiều Gia rất mơ hồ. Nhưng nếu như giải quyết được việc cấp bách trước mắt, thì bảo hắn gọi bố, hắn cũng sẵn lòng. Nếu không phải bị thương, thì kiểm tra mấy toa tàu này chẳng có gì khó. Nhưng lúc này, máu trong cơ thể hắn không cầm cự được. Ngay cả khi Quách Lâm cố gắng hết sức để dìu Kiều Gia, thì thân nhiệt của hắn vẫn bắt đầu giảm xuống. Kèm theo những cơn đau, cơ thể dần cũng trở nên nặng nề. Vết thương thật sự rất đau, dù không thấy chảy máu nữa, nhưng từng cơn ớn lạnh vẫn tiếp tục cắn xé vào xương tủy hắn, khiến hắn đầu đớn khôn nguôi. Quách Lâm ngẩng đầu, thấy đôi môi trắng bệch của Kiều Sa, trong lòng cũng biết tình trạng hắn không ổn. Hiện giờ, càng đi nhanh, thì vết thương của hắn lại càng giải thoát ra. Việc duy nhất anh có thể làm là hỗ trợ cho Kiều Sa, dìu hắn đi. Nhưng như thế lại tiêu hao sức lực của anh rất nhiều, và đương nhiên tốc độ của cả hai sẽ càng chậm hơn. Mọi chuyện đều đang trở nên tồi tệ. Đây chính là nhà dốt còn gặp mưa, nghèo còn gặp cái eo. Rõ ràng không có cái miệng quạ của Cảnh Vĩ ở đây, vậy mà tại sao vận rủi của anh và Kiều Gia cứ mãi treo lơ lửng trên đầu, đuổi cũng không đi. Khi Quách Lâm đã không thể kiềm chế được và bắt đầu bùng nổ bằng những câu chửi khó nghe, thì Kiều Gia đột nhiên dừng lại. Hắn chỉ về phía trước. Chuyến này xong rồi, lúc nào tôi đốt vàng mã thì anh phải đi cùng tôi đó. Quách Lâm nhìn theo hướng chỉ tay của Kiều Gia, trên lối đi có hai gã đàn ông đang canh giữ cửa tòa tiếp theo. Quách Lâm vội kéo Kiều Gia tránh sang một bên, cẩn thận bò ra phía cạnh cửa sổ, nhìn về hướng đó. Vận may của cậu cũng được đấy nhỉ. Xem ra sau này phải kính trọng tổ tiên nhiều một chút. Kiều Gia lừa một cái. Cái lần xui xẻo nhất đời tôi chính là cái lần bị anh lục soát ở ngã tư đường đó. Quách Lâm phát hiện hai tên canh giữ cửa đều có súng, lối đi rất hẹp và ngắn. Nhìn tình hình trước mắt, bọn họ chỉ còn cách xông thẳng lên đó, chứ không còn cách nào khác. Nhưng nếu thế, bọn chúng sẽ nổ súng, làm kinh động đến người khác. Quách Lâm lo sức chiến đấu của Kiều Sa không trụ được, họ thực sự có rất ít cơ hội chiến thắng. Lúc này, phía sau lưng Kiều Sa lại nổi lên một cơn ớn lạnh. Quách Lâm đánh giá bằng mắt, thật sự điều này khiến anh quen thuộc đến nỗi có chút buồn nôn. Hết chương 131. Chương 132. Người xưa thường nói lấy lùi để tiến, hiện giờ họ không thể tiến thì đương nhiên biện pháp đơn giản nhất chính là câu người ra ngoài. Mà việc câu cá này, Quách Lâm lại là chuyên gia. Anh nghiêng người túm lấy Thiệu Gia, sau khi cố gắng tránh vết thương trên cánh tay của hắn, thì đã biểu diễn một màn kịch cơ thể quấn lấy nhau. Kiều Gia cảm thấy hai người họ giống như hai con gấu đang tranh giành bắp ngô. Nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy hiệu quả rất tuyệt. Hai tên gác cửa nhanh chóng phát hiện sự bất thường của hai người họ. Một tên vẫn cố thủ ở chỗ cũ, còn tên kia cầm súng mở cửa toa tàu ra. Khi khóe mắt Kiều Gia thấy đối phương, thậm chí trên mặt hắn còn lộ ra vài phần thương cảm. Người anh em đó vừa đặt một chân vào, còn chưa kịp mở miệng, thì đã bị Quách Lâm bay người qua tóm lấy, thúc đầu gối vào phần bụng. Anh không cho đối phương có cơ hội kêu lên, một tay tung cú đấm, tay còn lại cầm dao kề sát dưới cằm. Nhìn từ phía sau sẽ cảm thấy người này chỉ đang đi chợt dừng lại. Nhưng từ góc độ của Kiều Sa, hắn thấy đối phương đã im lặng vĩnh viễn. Kiều Sa hỗ trợ Quách Lâm giữ chắc đôi chân mềm nhũn của đối phương, sau đó nhanh chóng đặt gã xuống đất. Tiếp theo đó, hắn và Quách Lâm mỗi người một bên, quy xuống hai bên cửa khoang. Chỉ cần ngồi và đợi là được. Quả nhiên, ba người biến mất trong tích tắc khiến tên đang canh cửa còn lại có chút hoang mang. Gã thận trọng tiến lên trước mấy bước, hét lên tên của con ma xui xẻo vừa bị hai người nhẹ nhàng đặt xuống đất. Khi không thấy tiếng đáp trả, gã không tiến lên để thám thính như họ mong đợi mà lùi lại. Người này nếu như không phải quá sợ thì là quá thông minh. Kiều Sa không hề khách khí mà ném cho Quách Lâm cái nhìn chế giễu. Anh làm như không nhìn thấy, sau đó dùng chân chậm chậm kéo áo khoác ngoài của tên đang nằm dưới đất. Tư thế của anh trông quá buồn cười. Kiều Sa chỉ hận không thể lấy điện thoại ra để chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm. Sau đó động tác của Quách Lâm rất nhanh nhẹn. Cửa sổ của toa tàu chỉ mở một nửa, phạm vi di chuyển của cơ thể cũng không quá hẹp. Đặc biệt gã canh cửa kia không có can đảm tới đây, nên sau khi mặc áo khoác vào, anh liền ra hiệu cho Kiều Sa lấy súng của tên đó. Kiều Sa miễn cưỡng, dùng cánh tay không bị thương cầm khẩu súng lên, sau đó quay lưng lại lối đi của khoang này. Dùng cơ thể chắn tầm nhìn của tên kia, đưa súng cho Quách Lâm. Tiếp sau đó, Kiều Gia bắt đầu lùi dần từng bước về phía sau. Nhìn như Quách Lâm đang rí súng vào hắn, nhưng thực tế là dùng vai để làm điểm tựa ngắm về phía sau lưng Kiều Gia. Bị biến thành giá đỡ ba chân và đạo cụ người thế này, nên sắc mặt Kiều Gia vô cùng chán ghét. Hắn chưa từng nghĩ rằng có ngại mình phải cho người khác mượn lưng thế này. mà chiếc áo khoác của Quách Lâm đã tạo vỏ bọc rất tốt cho hành vi của cả hai, ngay khi hoàn toàn lùi hết khoang. Đến gần khoảng trống đối diện, thì đột nhiên Kiều Gia cúi người xuống. Quách Lâm đập thật mạnh khẩu súng tới, khiến gã đàn ông kia kêu lên một tiếng. Thậm chí gã còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi Quách Lâm như thế nào. Kiều Gia thật sự không thể nhịn nổi, lắc đầu. Tôi không thể hiểu nổi chuyện Bảo Phong thích sử dụng phế vật. Kiều Gia cảm thấy Bảo Phong đang tự khiến thực lực của mình giảm sút. Ai có thể chịu được khi phải hành động chung với đồng đội ngu như lợn này chứ? Quách Lâm nhặt khẩu súng, treo lên người Kiều Gia. Kết cục của người tốt và cộng sự thường là cùng hưởng thành quả chiến thắng. Kết cục của người xấu và đồng bọn luôn là ăn chia không đều. Chính vì thế, hãy cố gắng trở thành người tốt. Lúc nào, cái tên này cũng mang phong cách truyền giáo như thế. Kiều Gia nghiêng đầu, muốn than thở, mà nhất thời không nghĩ ra được nên than thế nào. Kiều Gia phát hiện mình ngày càng căng thẳng khi ép bản thân suy nghĩ về những điều không thấu đáo. Có thể do một cơ chế tự bảo vệ nào đó mà tuy cơ bắp và cảm xúc bị tách rời, nhưng thay vào đó hắn lại rất tập trung. Giống như hiện tại, ban đầu hắn rõ ràng biết rằng tiếp sau có thể là một trận chiến đặc biệt gay go. Nhưng chỉ cần nhìn sang Quách Lâm bên cạnh, hắn liền không nhịn được mà sỉ nhục anh vài câu. Dù gì thì lần này công việc cũng sẽ kết thúc. Không biết về sau có còn cơ hội nữa hay không? Nghĩ đến đây, Kiều Gia liền dùng cánh tay huyết Quách Lâm một cái. Anh còn nhớ mình đã từng hứa gì với tôi không? Giữa hai chúng ta đừng nói kiểu này có được không? Những điều tôi hứa với cậu không đến 1.000 thì cũng phải đến 100. Bắt tôi nhớ lại câu nào vậy? Quách Lâm nghi ngờ Kiều Gia cố tình khơi dậy cảm giác tội lỗi của mình. Chưa với hàng tá chuyện vặt vãnh không thôi giữa hai người bọn họ. Muốn liệt kê ra, phải cần một bản để thống kê. Quách Lâm thốt ra câu này, khiến Kiều Gia không thể không gật đầu. Việc hứa hẹn với hai người bọn họ quả thật còn dễ hơn cả ăn cơm. Nhiều khi không phải có muốn làm hay không, mà là có còn sống để làm hay không. Chính vì thế, hắn đổi cách hỏi khác. Anh còn nhớ đã từng hứa với tôi, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì sẽ chăm sóc Kiều Giản không? Người đàn ông ở bên cạnh hơi sửng sốt. Rồi thở ơ hừ một tiếng. Ừ. Chỉ cần giữ lời hứa này, những lời hứa khác không thành vấn đề. Kiều Gia nói xong, Quách Lâm liền túm lấy hắn, kéo về phía mình. Mặc dù tôi không nhớ mình đã hứa tất cả bao nhiêu lời, nhưng lời hứa nào tôi cũng tính. Tôi từng nói không để cậu xảy ra chuyện, và cũng từng nói nhất định sẽ bảo vệ cậu đến phút cuối cùng. Quách Lâm nói rất nghiêm túc. Sự nghiêm túc ấy trịnh trọng đến nỗi không hề phù hợp với tình hình hiện tại. Nhưng chỉ thế thôi, Kiều Gia đã cảm thấy cổ họng mình hơi thắt lại. Mắt có chút cay cay. Thực ra hắn đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng lúc này vẫn cảm thấy dù cơ thể mình có bị bao nhiêu lỗ thủng thì cũng rất đáng giá. Hắn không định có một kết cục tốt đẹp. Có điều chắc chắn sẽ kéo theo vài người để đệm lưng. Khoảnh khắc Quách Lâm mở cửa toa tàu, đập vào mắt bọn họ là các loại thùng, tầng tầng lớp lớp chất chồng lên nhau. Ở giữa là một bàn làm việc khá lớn. Trên bàn đều là những thứ Quách Lâm ghét đến tận xương tủy. Sau khi trải qua tháng ngày cay nghiện, giờ ngửi thấy mấy thứ này, anh đều cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Kiều Gia bước tới mở nắp thùng ra, quả nhiên bên trong có khá nhiều thành phẩm. Hắn ta định tắt tay một lần, là một mẻ khỏe suốt đời chăng? Bằng mắt thường Kiều Gia thấy đây thực sự là toàn bộ gia sản của Bảo Phong. Còn Quách Lâm nghe thấy hắn nói vậy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn ta nghĩ quá đơn giản rồi. Quách Lâm rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh làm bằng chứng. Chỉ tiếc là tín hiệu của cả toa tàu đã bị Bảo Phong phá hết. Nếu không cảnh vệ có thể chặn chuyến tàu ở ga gần nhất. Trước đây Kiều Gia chưa từng thấy phòng điều chế ma túy. Không ngờ khi trông thấy lại chẳng khác gì phòng bếp là mấy. Hắn loay hoay với mấy thứ như dung dịch thử hóa học, lo lắng về một vấn đề khác. Lúc nãy Bảo Phong sai Đỗ Tử Bình bắn tôi, trong lòng chắc hẳn đã nghi ngờ. Đây quả thật là tài sản và tính mạng của hắn ta. Chắc chắn hắn ta không chỉ để hai tên ở đây canh giữ được. Chúng ta đi thôi, tôi đoán sẽ có người đến đây nhanh thôi. Hắn vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng súng nổ của Quách Lâm. Kêu ra quay đầu lại, Quách Lâm đang cười. Toa tàu này, dù là chứa nguyên liệu hay thành phẩm, thì đều không thể rơi vào tay Bảo Phong. Từ giờ đến lúc tàu vào ga, chúng ta chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Chúng ta nào? Kiều gia nhếch miệng cười. Chỗ này ngoài tôi và anh còn có sinh vật sống nào nữa hả? Đây đều là nguyên liệu để điều chế, rất dễ phát nổ. Nếu không đáp ước đường cùng, thì bào phong sẽ không nở khiến chúng ta phát nổ. Thế nếu như đến bước đường cùng thì sao? Câu nói của Quách Lâm thật sự giống như những lời quảng cáo trên TV. Chỉ cần bạn không vứt bỏ nó có thể sử dụng hàng nghìn năm. Đây không phải là lời nói nhảm nhí hay sao? Một toa tàu dài như thế mà chỉ dựa vào hai khẩu súng của hai người bọn họ. Giờ nằm bẹp tại chỗ chờ bào phong đến giết, chẳng phải đỡ tốn sức hơn sao? Chẳng phải anh nên tìm cách gọi chi viện hả? Hiện giờ một trận chiến khốc liệt đang diễn ra, Quách Lâm lại định kết thúc nó theo cách tiết kiệm nhân lực như này sao? Quách Lâm thở dài một hơi. Tôi đã cố hết sức mới lên được tàu. Tuy cảnh vĩ và thẩm quân khống chế được cục diện, nhưng nếu họ hấp tấp để cảnh sát đặc nhiệm tấn công tàu, sợ sẽ đánh rắn động cỏ, trừ khi chúng ta nghĩ cách để truyền tin ra ngoài. Nếu không chi viện, không có cách nào phối hợp. Anh đã không còn là cảnh sát, sau lưng không còn lực lượng hỗ trợ, vì thế đành tùy cơ ứng biến. Đỗ Tử Bình luôn ở bên cạnh Bảo Phong, dưới tình huống hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hắn ta, bọn họ không thể hành động hấp tấp, ngoại trừ việc trì hoãn thời gian. Cách tốt nhất để gửi tín hiệu chính là thắp sáng toa tàu này, đến kẻ ngốc cũng sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra. Nói chính xác thì khi đó sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn quốc tế đó. Mạng của mọi người cộng lại cũng không đáng tiền bằng chuyến tàu chết tiệt này. Đương nhiên Kiều Gia biết không thể đốt toa tàu, hắn chỉ lo lắng về tình hình trước mắt, nhưng than thở chỉ là than thở, tay hắn vẫn không hề nhàn rỗi. Sau khi nghe xong kế hoạch của Quách Lâm, Kiều Gia bắt đầu chuyển tất cả thùng nguyên liệu trong toa ra để chặn cửa. Trước khi chặn, con cắm vào tay nắm cửa một ống thép bẻ được từ giá đỡ. Bọn họ không đủ nhân lực, nếu muốn bảo vệ toa tàu thì chỉ có thể để lại một lối vào. Đúng như lời Quách Lâm nói, bao phong không nỡ hủy hoại thành quả bao năm vất vả của mình. Vì thế, những thùng chặn cửa này trở thành bức tường bằng tiền giấy. Con người đến cuối cùng sẽ chết vì lòng tham. Quách Lâm và Kiều Sa định đối phó với tất cả đám đàn em của bào phong trong toa tàu này. Lợi thế duy nhất chính là lòng tham của hắn ta. Sự thật chứng minh, đúng là bọn họ đã có thể cười đến phút cuối cùng. Chỉ là cái giá phải trả lại vô cùng thê thảm. Người tìm đến bọn họ đầu tiên chính là Thiên Diệp. Bào phong mang theo Đỗ Tử Bình nhưng lại không đi về phía toa tàu này. Quách Lâm không ngờ được bào phong lại để hai toa làm nơi điều chế ma túy. Hắn ta đưa Đỗ Tử Bình đến phòng đầu tiên. Để đảm bảo an toàn, hắn ta còn sai Thiên Diệp đi kiểm tra tình hình phòng điều chế phía sau. Nói một cách chính xác, phòng bọn Quách Lâm tìm thấy không phải là nhà bếp mà là nhà kho. Chuyến tàu này thực chất là tàu tốc hành quốc tế. Công ty trực thuộc không ở trong nước, danh sách hàng hóa trước khi khởi hành đã bị bào phong liên kết với tập đoàn nước ngoài động tay động chân rồi. Nhưng dọc đường có thể đi một cách thuận lợi, không còn liên quan đến việc kiểm soát của Bộ Giao thông Vận tải. Lần này không chỉ bắt bào phong, trên thực tế, Interpol còn cố ý định tiến hành chiến dịch phối hợp với cảnh sát trong nước, giăng lưới bắt một mẻ đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới. Vì thế, việc Quách Lâm và Kiều Gia giữ được toa tàu này hay không liên quan rất lớn đến sự thành bại của chiến dịch. Có điều, đây cũng là những lời ngụy biện của Quách Lâm. Kiều Gia tin tưởng được mấy phần thì chỉ có hắn mới rõ. Bị Quách Lâm tẩy não bao lâu nay, đến cuối cùng, Kiều Gia cũng không cảm thấy cảnh sát Quách từ bỏ nghệ thuật vẽ bánh của mình. Có lẽ một số người làm việc luôn cần sự tín nhiệm, phóng đại chức năng của mình lên vô hạn, người ta mới có thể dễ dàng thuyết phục bản thân đối mặt với sự hy sinh một cách bình tĩnh. Đến giờ Kiều Gia vẫn không thể hiểu được sự cống hiến và kiên trì của Quách Lâm rốt cuộc là vì điều gì. Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ cần luôn ở bên cạnh Quách Lâm thì đã là điều tốt đẹp rồi. Những cái khác có hay không, không quan trọng. Cũng giống như khi Quách Lâm phát hiện thằng cha Thiên Diệp đang đến gần toa tàu thì đã dặn dò hắn khóa cửa. Anh cũng khóa chết cửa toa tàu phía anh một cách không do dự. Hai người họ hoàn toàn không nghĩ rằng cả hai đường của toa tàu đều khóa chết như vậy, thì tiếp sau đó bọn họ sẽ phải làm gì? Hết chương 132. Chương 133. Khi đến gần toa tàu, Thiên Diệp nhận ra có điều gì đó không ổn. Vốn dĩ các toa tàu đều cắt cử tầng lớp bảo vệ dày đặc, giờ chẳng còn một bóng người nào. Dù Quách Lâm đã xử lý thì vẫn khiến gã cảnh giác. Vì thế, khi đến gần cửa, Thiên Diệp thậm chí còn không đưa tay ra mở. Gã bắn luôn vào cửa. Kiều Gia thấy một thùng chặn cửa bị khoan một lỗ thủng lớn. Nguyên liệu bên trong chảy ra ngoài như vòi nước. Thiên Diệp cười khẩy một tiếng. Kiều Gia, tao biết mày ở trong đó, không cần phải trốn nữa. Không trốn để mày bắn tao hả? Kiều Gia đang nấp đằng sau cánh cửa vốn không định lên tiếng đáp lời. Nhưng nhìn Quách Lâm ở bên cạnh chưa xong việc, hắn đành tìm cách kéo dài thời gian. Quách Lâm cố gắng gia tăng tốc độ của mình. Anh dùng mấy cái mặt nạ tìm thấy được để bảo vệ. Thành thật mà nói, cả anh và Kiều Gia đều không ngờ người của Bảo Phong lại đến nhanh như vậy. Thiên Diệp nghe thấy giọng của Kiều Gia, trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Tao không thể nào hiểu nổi mày. Anh bảo coi trọng nên mới để mày lên tàu. Vì một thằng cảnh sát mà mày biến mọi chuyện trở nên thế này, có đáng không hả? Sao Bảo Phong lại muốn viết một tiểu thuyết dài kỳ về tao để mọi người đều biết đến thế chứ? Kiều Gia đang muốn chửi người, hắn đã lọt vào bản danh sách tin đồn của thế giới ngầm rồi sao? Ai cũng có thể lấy chuyện này ra để sỉ nhục hắn hả? Lúc nói câu này, Kiều Gia không nhịn nổi lườm về phía Quách Lâm một cái. Có điều, người kia đang bận rộn, không có thời gian xen lời vào. Còn Thiên Diệp quét mắt nhìn trộm vào trong nói. Cái tên Đỗ Tử Bình kia thừa nhận mình là đặc vụ ngầm rồi, mày đừng chống đối nữa, ra đây nói chuyện đi. Anh ta là đặc vụ ngầm hay không, có liên quan gì tới tao? Hai phát súng của anh ta, mày không thấy sao? Mù hả? Đương nhiên Kiều Gia không tin Đỗ Tử Bình tự nhận mình là đặc vụ ngầm. Khả năng cao Thiên Diệp chưa biết gốc rễ của anh ta nên mới nói những lời này. Kiều Gia biết rõ đường đi nước bước của đám người này từ lâu, nhưng hiển nhiên Thiên Diệp không biết Kiều Gia là người như thế nào. Rốt cuộc Quách Lâm cũng ngẩng đầu lên liếc Kiều Gia một cái, ánh mắt dừng ở chỗ vết thương trên bả vai mấy giây. Sau đó, anh nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xử lý công việc. Chỉ một cái nhìn như vậy cũng khiến trái tim của Kiều Gia như bị thắt chặt lại. Bị Kiều Gia chọc tức, giọng điệu Thiên Diệp bên ngoài toa tàu bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa. Dù sao anh bào cũng muốn gặp mày, mày nên đi theo tao đã. Mày đã gây ra không ít chuyện, kiểu gì cũng phải có lời giải thích. Lần trước tao đi theo mày, kết quả là dính một viên đạn, mày tưởng tao ngu hả? Ánh mắt Thiên Diệp lạnh lùng. Mày không đi thì lại ăn đạn tiếp. Trong ngôn ngữ Phật giáo có một câu nói rằng, khi tâm động thì vật động, người nào thiếu kiên nhẫn trước thì người đó thường bị mất lợi thế. Thiên Diệp đã đợi và quan sát bên ngoài toa tàu lâu vậy nên đoán được trong toa không thể giấu nổi người, và Kiều Gia cũng không thể một cánh bay đi. Vì thế gã nảy ra ý đồ giết người, ra hiệu cho đàn em đạp cửa xông vào. Nhưng Thiên Diệp không ngờ được Kiều Gia vẫn có thể chặn được, càng không ngờ Kiều Gia lại dùng cách ôm một thùng ma túy hất về phía bọn chúng qua chỗ cửa bị phá. Dưới một trời mù mịt bụi trắng, Kiều Gia cười khẩy. Còn phải xem mày có dám bắn không đó. Xưởng điều chế ma túy rất dễ phát nổ nếu không được xử lý đúng cách. Một là do phản ứng bụi, hai là trong nguyên liệu thô chứa các thành phần hóa học. Quá trình tinh chế phải xa nhiệt, nếu không có kiến thức nhất định và quy trình nghiêm ngặt sẽ dễ dàng tự tiễn mình về trời. Từ nãy đến giờ, Quách Lâm vẫn đang làm khẩu trang bảo vệ mình và Kiều Gia. Nguyên liệu điều chế ma túy có độc tính, hít trực tiếp vào, chẳng khác biệt mấy với tiêm trực tiếp. Với những bất lợi hiện tại, họ sẽ chẳng có cơ hội chiến thắng nếu không áp dụng những phương pháp cực đoan. Sắc mặt thay đổi đột ngột, cùng động tác lùi về phía sau của Thiên Diệp cho thấy phương pháp của Quách Lâm đã phát huy tác dụng. Trong toa tàu, nhất thời vang lên tiếng chửi rủa của Thiên Diệp. Kiều Gia, mày điên rồi! Câu trả lời của Kiều Gia là đứng ở cửa của toa tàu, đặt khẩu súng ở bên cạnh và di chuyển ngón tay về phía Thiên Diệp. Tư thế khiêu khích này cuối cùng cũng khiến đối phương hoàn toàn nổi điên. Cho dù không dùng súng, thì số người bên phía Thiên Diệp vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ có một mình Kiều Gia ở đây, gã chẳng coi trọng hắn chút nào. Chính vì thế, dưới sự ra hiệu của Thiên Diệp, tên côn đồ bên cạnh lập tức lao lên, định thò tay qua chỗ cửa sổ vỡ để mở khóa. Nhưng khi vừa thò tay vào, thì đã bị Quách Lâm đứng bên cạnh tóm lấy bẻ gãy. Thiên Diệp kinh ngạc. Hóa ra mày có người giúp đỡ. Kiều Gia nhìn biểu hiện của Thiên Diệp lúc này quả thật như một tên đại ngốc. Hắn có thể đứng đây để nhử mồi thì đương nhiên phía sau phải có người giúp đỡ. Dù sao tay hắn vẫn còn bị thương, nếu phải động thủ thì sẽ chẳng có lợi gì cả. Ý định ban đầu của Kiều Sa không phải chọc tức Thiên Diệp, nhưng với tình hình hiện tại, cho dù Kiều Sa có làm gì hay nói gì thì kết quả cũng như nhau. Thiên Diệp xấu hổ quá hóa khùng, kết quả liền lao vào. Còn Quách Lâm và Kiều Sa ngoài việc lấy bột để khiến Thiên Diệp từ bỏ việc dùng súng, thì về cơ bản không còn bất kỳ một phương pháp nào nữa. Đây là một trận chiến cực kỳ khó khăn, bọn họ đành phải quyết chiến. May mắn duy nhất chính là hai người có thể cùng sát vai chiến đấu. So với Thiên Diệp hay Bạo Phong, vừa cần người vừa cần ma túy, lại cần phải giữ được tính mạng, thì trong trận chiến này, Quách Lâm và Kiều Gia đã làm xong công tác chuẩn bị tâm lý. Mục tiêu của hai người rất rõ ràng, mà động cơ của con người ta càng đơn giản, thì càng dễ hành động. Cánh tay của Kiều Gia bị thương, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính. Nhưng bởi sự chú ý của bọn chúng đều tập trung vào Kiều Gia, nên lần nào Quách Lâm tấn công lén cũng đều đạt kết quả. Lối đi của tòa tàu quá hẹp, cửa không mở được, vì thế bọn Thiên Diệp đang phải dùng cách thay nhau tấn công. Bởi thế cho nên hiện tại phía Quách Lâm và Kiều Gia tạm thời không bị rơi vào thế hạ phong. Mãi đến khi tàu đi qua một đường hầm, lần trước Kiều Gia lợi dụng đường hầm để thoát hiểm, lần này Thiên Diệp lại lợi dụng đường hầm để mở cửa tòa tàu. Lúc này tình hình là hai chọi sáu, sau đó trở thành Kiều Gia đối phó với hai tên, Quách Lâm chiến đấu với bốn tên. Giây phút Quách Lâm lộ diện, Thiên Diệp mới thật sự nhìn thấy rõ người giúp đỡ cho Kiều Gia là ai. Thoạt nhìn trông có vẻ rất quen, nhưng nghĩ mãi hồi lâu vẫn không nhớ ra nổi. Cho đến khi một tên côn đồ bên cạnh Thiên Diệp cầm cái thùng đập Quách Lâm, Kiều Gia mới liếc mắt nhìn thấy, không nhịn được hét lớn: "Quách Lâm!" Gã mới biết người đàn ông sát cánh bên cạnh Kiều Gia, lưu mạng vì Kiều Gia, rốt cuộc là ai. Hóa ra mày là Quách Lâm. Tất cả những tin tức mà Thiên Diệp nghe được về người này đều là huyền thoại. Một cảnh sát bị Bào Phong sỉ nhục và chỉnh đốn đến mức cởi bỏ đồng phục cảnh sát, hoàn toàn trở thành trò cười của đội phòng chống ma túy, vào lúc này lại xuất hiện trên toa tàu. Thiên Diệp có chậm chạp đến mấy cũng lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, gã nhanh chóng đoán ra thân phận của một người khác. Đỗ Tử Bình, quả thật là cảnh sát. Khi lên tàu, Kiều Gia đã bị Bào Phong cho người theo dõi sát sao? Tin tức này không thể rò rỉ, và Kiều Gia cũng không có khả năng đưa người lên tàu. Kẻ biết cụ thể hành trình lại có thời gian tiến hành sắp xếp, ngoại trừ Đỗ Tử Bình thì không còn ai khác. Nhưng lúc nãy, rõ ràng Đỗ Tử Bình đã nhắm vào Kiều Gia mà bắn. Thật sự đầu óc của Thiên Diệp đang quay cuồng, nhưng vì là người cuối cùng tham gia nên nhiều chuyện trước đó gã không hiểu hết. Đối với những cảnh sát như Quách Lâm và Đỗ Tử Bình, gã cũng thiếu những phán đoán chính xác. Giống hiện tại, nếu Kiều Sa là Thiên Diệp thì sẽ không nói ra phán đoán của mình như thế. Kể từ khi cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát, Quách Lâm ra tay mạnh bạo với đối phương hơn trước. Hiện giờ tất cả đều bị ép đến ranh giới sinh tử thì anh càng liều mạng hơn. Lực ra đòn là cực hạn của bản thân. Thiên Diệp lại nói thân phận của Đỗ Tử Bình thì dù thế nào, Quách Lâm cũng sẽ không để bất kỳ ai rời đi. Súng được phát minh ra chính là để nâng cao sự lười biếng cho những người đang phải vật lộn với cuộc sống của mình. Khi trong tay có súng thì sẽ không bận tâm đến việc dành thời gian cho nắm đấm của mình nữa. Chính vì thế, bọn cướp và buôn bán ma túy đều cố gắng hết sức để có được súng ống đạn dược. Chỉ có một nơi duy nhất, dưới tình hình không thể nâng cấp trang bị trên diện rộng, nên phải tăng cường phương pháp cận chiến, đó là học viện cảnh sát. Là sinh viên tốt nghiệp của trường học viện cảnh sát, Quách Lâm không nhất thiết phải có ưu thế tuyệt đối về vũ khí. Nếu như phải đánh cận chiến, kể cả một chọi ba, thì phần thắng cũng chắc chắn nằm trong tay anh. Vì vậy, Thiên Diệp nhanh chóng hiểu rằng bản thân mình không thể địch nổi với Quách Lâm và Kiều Gia. Gã lập tức rút điện thoại vệ tinh ở trên người ra. Kiều Gia nhanh mắt tóm khẩu súng ném qua đó. Giây phút điện thoại bị bay ra, Quách Lâm cũng lao tới hất Thiên Diệp ngã xuống sàn, sau đó lật người gã lại, dùng đầu gối đè lên gáy gã. Hành động này khiến Thiên Diệp không thể thở được, hai tay gã cào trên mặt sàn như điên, định túm vào bất cứ thứ gì để chống trả lại Quách Lâm, nhưng anh vẫn đang đè chặt gã vững vàng như núi Thái Sơn. Nhân cơ hội này, Kiều Gia nhặt chiếc điện thoại lên, phát hiện nó đã thực hiện cuộc gọi, hơn nữa còn là cuộc gọi thành công. Chỉ có điều, kết nối 5 giây là kết thúc. Điện thoại được thiết lập quay số tự động, Bao Phong đã biết chuyện rồi. Tiếp sau đó, hoặc là tất cả những tên ở trên tàu đều rầm rầm lao tới, băm phòng Quách Lâm và hắn thành một mớ thịt bầy nhầy. Hoặc là Bào Phong muốn liều mạng để hủy diệt chứng cứ tội phạm này. Dù là thế nào đi chăng nữa, thì mọi thứ mà bọn họ định triển khai trước đó đều trở thành công cốc. Thời gian như đồng cứng lại, Quách Lâm đè chặt tên Thiên Diệp lúc này đã không còn trên rỉ được nữa. Còn Kiêu Giá thì nhìn chằm chằm vào nhật ký cuộc gọi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Kiều Gia liếc nhìn Quách Lâm ở bên cạnh. Nếu như Bạo Phong phát hiện kế hoạch của mình đã hoàn toàn thất bại, hắn ta sẽ làm gì? Quách Lâm khẽ nhíu mày. Hắn sẽ phát điên. Mà một trong những biểu hiện phát điên của Bạo Phong chính là giết người. Trong mắt Kiều Gia, từ lâu Bạo Phong đã là một kẻ điên. Kể từ khi hắn ta giết Lưu Vũ, muốn tranh quyền ăn nói với Thiệu Đông, thậm chí còn dùng Quách Lâm khiêu khích cảnh sát, thì hắn ta đã phát điên rồi. Kế hoạch bắt cóc Thiệu Kỳ càng là biểu hiện cuối cùng xuất phát từ sự điên rồ của Bạo Phong. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ khó đối phó với Bạo Phong chính là hắn ta là một kẻ điên có trí thông minh. Hắn ta làm việc điên khùng nhưng chưa từng mất đi năng lực phán đoán và mưu lược. Thậm chí có thể nói mỗi một nước cờ Bạo Phong đều tính toán rất chu toàn. Thiệu Đông từng phối hợp với hắn ta yểm hộ cho nhau trở thành con rắn hai đầu, khiến cảnh sát phải đau đầu biết bao nhiêu năm nay. Khi cầm chiếc điện thoại vệ tinh, Kiều Gia đột nhiên nhớ ra Quách Lâm từng nói với hắn. Nếu như cậu không nắm được thớp của đối phương, thì hãy ép cho đối phương phải lo lắng. Đối phương càng hành động nhiều, thì sai càng nhiều. Vì thế Kiều Gia liền nhấn nút gọi lại. Sau khi bên đó nhận cuộc gọi, hắn bình tĩnh nói với đối phương. Bào Phong, tao đã nói chuyện mày giết Thiệu Kỳ cho Thiệu Đông rồi. Nói xong, hắn không hề cúp máy mà nhìn Quách Lâm ở phía đối diện. Quách Lâm nhìn hắn, không hề kinh ngạc, cũng không hề nghi ngờ. Quách Lâm biết Kiều Gia muốn làm gì. Kiều Gia muốn ép Bào Phong phải nhảy tường. Nhảy tường, ý nói ép đến bước đường cùng, buộc phải hành động. Hết chương 133. Chương 134. Ở đầu bên kia toa tàu, Đỗ Tư Bình bị hai tên côn đồ giữ chặt. Trên bụng đã bị đâm một nhát. Mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống ngực. Còn Bào Phong cầm điện thoại trên tay. Ánh mắt bình thường vẫn lạnh lùng thâm hiểm, nay dần trở nên điên cuồng và dữ dội. Vừa rồi Thiên Diệp không kịp nói câu nào, nhưng hắn ta đã nghe thấy giọng của một người, Quách Lâm. Đương nhiên vấn đề mà ngay cả Thiên Diệp cũng có thể đoán ra, thì Bào Phong rất không thể mơ hồ. Việc Quách Lâm xuất hiện trên toa tàu, chứng tỏ bên cạnh anh phải có một đặc vụ ngầm. Vì thế Bào Phong ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ Đỗ Tử Bình, con tự tay đâm vào bụng anh ta. Đã rất lâu rồi, tay hắn ta không dính máu. Hôm nay vì quá hận nên không thể kiềm nén được. Đỗ Tư Bình hoàn toàn không có thời gian để phản ứng. Anh ta vẫn đang trong quá trình chân cất, thì giây tiếp theo, máu đã thi nhau chảy ra từ vết thương ở bụng. Thậm chí đến màu sắc môi anh ta cũng nhanh chóng bật đi. Lần này, anh ta không hỏi Bào Phong nguyên nhân. Mọi chuyện đã phát triển đến mức này, thì việc thân phận của anh ta bị lộ hay không đã không còn quan trọng. Đỗ Tử Bình nhìn Bào Phong đang nắm chặt chiếc điện thoại vệ tinh, chặt đến nỗi gân xanh nổi đầy tay, hai hàm răng nghiến chặt. Gần từng tiếng cảnh cáo vào điện thoại. Người của bạn mày đang nằm trong tay tao, nếu như không muốn nó bị chặt thành từng mảnh, thì khôn hồn bò ra trước mặt tao ngay. Đây là lần đầu tiên Kiều Gia thấy Bào Phong tức giận đến nỗi không thể khống chế. Hắn không khỏi nhướng mày. Hiện giờ tất cả các gia đều đã bố trí cảnh sát để bắt mày rồi. Mày dám giết Đỗ Tử Bình thì cảnh sát sẽ tìm cơ hội cho mày cái án vô thời hạn, chứ không cho mày cơ hội được chết đâu. Kiều Gia và Bào Phong cùng một loại người, hắn rất hiểu điểm yếu này của hắn ta. Những kẻ dám phạm tội đều không sợ chết, mà sợ thời gian. Khi trong đầu hiện lên câu nói này, Kiều Gia bất giác liếc nhìn Quách Lâm. Trước vẻ mặt phức tạp đầy ẩn ý của anh, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục ra điều kiện với Bào Phong. Bào Phong này! Mày đang giữ một cảnh sát, người ta chết thì được phong làm liệt sĩ. Một lát nữa tới ga, mày không sợ người ta sẽ đồng quy vô tận với mình sao? Từ Mạnh Triết đến Lưu Vũ, từ Quách Lâm đến Đỗ Tử Bình, Bào Phong đã hiểu thấu chuyện này. Lũ cảnh sát ngầm chẳng hề sợ chết. Lúc đó khi tiến hành giao dịch với chó mực, Đỗ Tử Bình đã là đặc vụ ngầm, sau đó thay đổi thân phận, dám tiếp cận với Bào Phong. Ở một mức độ nào đó, đám người này cũng bất thường như hắn ta vậy. Nghe Kiều Gia nói, Bào Phong im lặng nhìn Đỗ Tử Bình. Cuối cùng, đã mắc phải lưỡi câu mà Kiều Gia tung ra. Thế mày đến thay nó. Được. Kiều Gia vẫn luôn đợi câu nói này của Bào Phong, vì thế đến một giây do dự cũng không có. Nhưng sắc mặt Quách Lâm lại đột nhiên thay đổi. Anh túm lấy Kiều Gia. Cậu làm gì vậy? Nếu không làm thế, Đỗ Tư Bình chắc chắn sẽ chết. Nếu cậu đi thay anh ta, người chết sẽ là cậu. Sự căm thù của Bào Phong với Đỗ Tư Bình không kém gì với Kiều Gia. Từ đầu đến giờ, Bào Phong luôn tập trung sự chú ý vào hắn. Nhưng vì Kiều Gia là người chỉ điểm của Quách Lâm, nên Bào Phong quyết sử dụng hắn để áp chế cảnh sát, sỉ nhục cảnh sát. Nhưng từ tận đáy lòng, Bào Phong chưa bao giờ tin mình sẽ rơi vào tay của một tên xã hội đen tép riêu và một tên cảnh sát quen. Giờ Kiều Gia tự mình nộp đánh cửa, cho dù cuối cùng Bào Phong có muốn cá chết lưới rách hay không, thì Kiều Gia cũng không có cửa để sống sót. Quách Lâm kéo Kiều Gia mạnh đến nỗi gần như bóp nát cánh tay hắn. Kiều Gia nén đau, đáp lại lời của Quách Lâm. Tôi và cảnh sát, anh chọn ai? Thật ra Kiều Gia không có ý bắt Quách Lâm lựa chọn, bởi vì hắn biết câu trả lời của anh. Từ chuyện của Lưu Vũ, hắn đã biết Quách Lâm là người thế nào. Mà nói thật, không phải hắn hiểu cách làm người của Quách Lâm, mà là hiểu đám người Quách Lâm. Quách Lâm, Cảnh Vĩ, Hoàng Cảnh, Đỗ Tư Bình, còn có Mạnh Triết và Lưu Vũ. Kể từ ngày trở thành chỉ điểm cho Quách Lâm, Kiều Gia vừa quay cuồng với đám buôn bán ma túy, vừa dây dưa với cảnh sát. Ban đầu chán ghét, trong lòng chỉ toàn lời ai oán. Đến cuối cùng đối xử chân thành với nhau, sống chết có nhau. Mặc dù Kiều Gia không hiểu niềm tin của những người này, nhưng hắn lại biết rất rõ họ không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. Huyết mạch của họ được nối liền với nhau. Trong một chiến dịch hành động, vì để yểm hộ cho người kia mà sẵn sàng cho đi mạng sống của mình. Nếu không phải như thế, họ sẽ giống như lũ ruồi bay, không thể hạ gục được đám người như Bào Phong hay Thiệu Đông. Vì chuyện của Lưu Vũ mà Quách Lâm đã mang trong mình một nỗi mặc cảm nặng nề. Vì để giúp anh phối hợp tác chiến mà Đỗ Tư Bình phải từ miền Nam lên đây, dù thế nào, Quách Lâm cũng không thể để Đỗ Tư Bình có kết cục sống Lưu Vũ được. Những lời này, Quách Lâm không nói, nhưng Kiều Gia vẫn biết. Vì thế, hắn mới đưa ra quyết định cho người đối diện, khẽ vỗ vào mu bàn tay của Quách Lâm, ra hiệu cho anh buông tay ra. Tôi đi không phải để chết. Trước khi tàu vào ga, anh phải tìm cách cứu tôi. Kiều Gia không muốn chết, khó khăn lắm mới đến được bước đường này. Tâm nguyện tham lam nhất của hắn còn chưa được thực hiện. Sao có thể cam tâm chết dưới tay loại rác rưởi như Bào Phong chứ? Việc thay Đỗ Tư Bình chủ yếu là để toàn thành cho Quách Lâm, hướng đến mục tiêu cuối cùng của tất cả mọi người. Nhưng Kiều Gia không ngờ, khi buông cánh tay hắn ra, người đàn ông này đã cho hắn một đáp án. Cậu! Đáp án ấy khiến hắn sững sờ trong vài giây mới ý thức được Quách Lâm đang trả lời cho câu hỏi sẽ chọn ai trong hai người, Đỗ Tư Bình và hắn. Và lúc này, Quách Lâm cũng nhắc lại một lần nữa. Tôi chọn cậu. Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, thái độ thận trọng giống như trước kia anh thường hay triển khai các kế hoạch hành động vậy. Không do dự, không an ủi. Anh trả lời dứt khoát như thể đáp án này anh đã suy nghĩ từ rất lâu. Sống mũi Kiều Gia cay xè. Hắn muốn Quách Lâm nói lại lần nữa, nhưng cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt, môi mấp máy mà không thể thốt nổi một từ. Khoảnh khắc này trước mắt hai người đã lướt qua vô số hình ảnh trong quá khứ. Cho dù đó là trong khách sạn hay trên sân thượng, trên tàu hay thậm chí là trong phòng cai nghiện, Kiều Gia chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu tồn tại giữa mình và Quách Lâm. Thế nhưng khoảnh khắc này, hắn mới ý thức được rằng hóa ra cái thứ gọi là tình yêu ấy không hề mỹ miều, cũng không là hạnh phúc. Nó là một loại chấp niệm khắc vào trong xương cốt không thể xóa mờ. Chấp niệm ấy mạnh mẽ đến mức ngay cả một người như Quách Lâm cũng hoàn toàn mất đi lý trí, mất đi sự cân bằng, thậm chí từ bỏ cái niềm tin. Trong mắt của Quách Lâm, Kiều Gia thật sự đã bị tổn thương quá nhiều. Từ khi anh rời khỏi lực lượng cảnh sát, người đàn ông này đã tự dùng dao đâm chính mình, lấy bản thân ra làm mồi nhử. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, dường như không có lúc nào lành lặn. Thậm chí hiện giờ, cánh tay hắn cũng đầy vết máu. Tại sao Kiều Gia với hành động đến mức độ này, chẳng ai hiểu rõ hơn anh. Ngay cả khi đó là một sự chuộc tội thì cũng đã quá đủ rồi. Chính nghĩa trong lòng anh không phải được dựa vào tính mạng của ai. kể từ ngày lựa chọn đi theo ngành cảnh sát phòng chống ma túy. Anh và Đỗ Tử Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý về việc hy sinh. Thế nhưng hiện tại, họ không dám nói rằng mình có thể bình tĩnh để đối mặt với nó, huống hồ là Kiều Gia. Quách Lâm có thể hy sinh tất cả mọi thứ để thực hiện niềm tin của mình, ngoại trừ Kiều Gia. Tôi sẽ đi thay để cứu Đỗ Tử Bình. Tôi từng nói sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng hại tôi không giữ được lời hứa. Giọng của Quách Lâm có chút run rẩy, hiếm khi anh bộc lộ rõ cảm xúc của mình như vậy. Lần trước có lẽ là trong khu tập bắn súng. Kiều Gia không ngạc nhiên về đề nghị này, có điều hắn đầy đủ lý do hơn. Anh còn nhớ cái bật lửa anh từng tặng tôi không? Cái mà có dấu cộng rất xấu đó. Nói đến dấu cộng, thậm chí Kiều Gia còn đưa tay lên, vẽ trong không khí một cái. Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Quách Lâm phải nhíu mày. Cậu đừng có đánh trống lảng nữa, tôi sẽ không để cho cậu đi. Nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng lôi mấy cái thành ngữ tôi chẳng hiểu gì ra. Kiều Gia không thích ứng nổi với cách dùng từ phức tạp để miêu tả một việc đơn giản của Quách Lâm. Căn bệnh này quá thật phải chữa trị. Hắn lừa một cái, nói với vẻ dứt khoát. Thiết bị định vị và giám sát, tôi đã mang trên người rồi. Anh đi thay thế Đỗ Tử Bình cũng vô ích. Hãy nghĩ cách xuống tàu, tìm điện thoại kết nối với tín hiệu của tôi. Như thế mới có thể giám sát và khống chế Bào Phong. Kiều Gia hiểu một khi lên tàu thì sẽ bị Bào Phong tính kế. Nên sao có thể không chuẩn bị gì để mặc hắn ta làm thịt được. Còn ế trước khi chết, con phải đạp hai chân mình. Trước giờ Kiều Gia vẫn thuộc kiểu người dựa vào nơi hiểm yếu nhất để chống lại. Nhất thời Quách Long không thể phán đoán nổi trong lời nói của Kiều Gia có mấy phần thật, mấy phần giả. Thế nhưng anh biết rõ Kiều Gia không phải người đứng im bó tay chịu trói. Cuối cùng, anh đành trừng mắt nhìn Kiều Gia, nghiến răng nghiến lợi nói. Phải sống! Khóe miệng Kiều Gia khẽ giật. Trước khi quay lưng đi, hắn ném lại vấn đề khó cho Quách Lâm. Cảnh sát Quách, anh phải để tôi sống đó. Sau lời từ biệt đơn giản, Quách Lâm chỉ có thể nhìn Kiều Gia rời khỏi toa tàu, rồi biến mất khỏi tầm mắt trong những toa tàu dài hun hút. Không ai biết kết cục sẽ như thế nào. Khi nhận được thông báo của Đỗ Tử Bình, Quách Lâm vốn tưởng chuyến tàu này sẽ đưa anh và Kiều Gia đến cái đích thật sự. Nào ngờ đều đang chờ đợi bọn họ lại là khởi đầu của sự chia ly. Kiều Gia, mỗi một lời tôi nói với cậu đều tính. Quách Lâm, tôi đã nói sẽ giúp anh tóm lũ người này, thiếu một kẻ cũng sẽ không tính. Bọn họ đều đang cố gắng giữ lời hứa của mình, nhưng không ai ngờ kết cục lại như vậy. Trong những năm sau này, khi hai người xa cách nhau, Quách Lâm từng hơn một lần tự hỏi bản thân rằng liệu quyết định để Kiều Gia đi về phía Bào Phong có phải là sai lầm. Kiều Gia cũng từng suy nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, liệu hắn có lựa chọn như vậy nữa không? Kết quả, Quách Lâm cảm thấy mình đã sai lầm, còn Kiều Gia, hắn chưa từng hối hận. Hết chương 134. Chương 135. Sau khi Kiều Gia rời đi, Quách Lâm lập tức nhảy xuống tàu. Tốc độ chạy của con tàu không nhanh, vì Kiều Gia nói hắn có thiết bị trên người, nên cơ hội duy nhất của Quách Lâm là tìm cách phối hợp với hắn. Bởi chiếc bật lửa anh đưa cho Kiều Gia có hệ thống định vị được thiết kế rất tinh vi. Ngay cả khi tín hiệu của đoàn tàu bị Bào Phong phá hết, thì nguồn tín hiệu này vẫn có thể sử dụng tần số sóng vệ tinh độc lập để truyền tọa độ. Chỉ cần tín hiệu được kết nối, anh sẽ có thể bắt đầu giám sát từ xa. Và như thế, ít nhất bọn họ có thể kiểm soát nhất cử nhất động của Bào Phong. Do đó, tất cả mọi chuyện phát triển sau đó, Quách Lâm đều có thể theo dõi và nắm bắt được tình hình. Khi thấy Kiều Gia, Bào Phong lập tức xả cơn điên cuồng lên người hắn. Nhưng hiện giờ Kiều Gia vẫn là con tin tốt trong tay, nên đương nhiên Bào Phong sẽ không giết chết hắn. Còn tình hình của Đỗ Tử Bình không được tốt lắm. Vì thế, câu đầu tiên Kiều Gia nói chính là yêu cầu Bào Phong ném Đỗ Tử Bình xuống tàu. Mày mà đưa anh ta đi theo, thì đám cảnh sát sẽ đuổi theo mày đến tận cùng trời cuối đất. Hàm ý của Kiều Gia rất rõ ràng. Nếu Bào Phong may mắn xuất cảnh thành công, thì không thể xử Đỗ Tử Bình lại được. Bằng không, dù là Quách Lâm hay Hoàng Cảnh, đều sẽ đuổi theo cho đến lúc chết. Trong quá trình theo dõi, Quách Lâm không thể hiểu trạng thái tâm lý của Bào Phong, cũng khó đoán diễn biến tiếp theo đó. Nhưng một lúc sau, rốt cuộc, anh cũng nghe thấy tiếng mở cửa tàu và tiếng một thứ gì đó bị ném ra ngoài. Hoang Cảnh đang ở bên cạnh thiết bị giám sát gần như phát điên lên. Anh ta đã đích thân lái xe điên cuồng gần 100 km để đón Đỗ Tư Bình bị thương nặng tại một vùng thâm sơn cùng cốc. May mắn thay với nhiều năm kinh nghiệm nằm vùng, khi bị ném xuống tàu, Đỗ Tư Bình đã cố tránh va đập những bộ phận quan trọng. Trong lúc chờ được cứu, anh ta cố gắng hết sức để tỉnh táo, sơ cứu đơn giản vết thương, lấy lại được mạng sống. Sau khi Hoàng Cảnh tìm thấy Đỗ Tư Bình, anh ta muốn ra lệnh cho tàu dừng lại và lục soát trên tàu. Chỉ cần bắt được tên nào là giết ngay tại chỗ. Nhân phía Interpol vẫn đang chờ cuộc gọi cuối cùng từ băng nhóm nước ngoài sau dịch tới Bào Phong. Hiện giờ Kiều Sa đang ở cạnh Bào Phong. Nguồn tín hiệu của hắn có thể sử dụng như một bộ thu phát sóng để ghi lại tất cả các tần số sóng. Theo quy tắc giao dịch, trước khi Bào Phong rời khỏi đất nước, đối phương nhất định sẽ liên lạc với hắn ta. Chỉ cần bọn chúng gọi tới thì cho dù Bào Phong không kết nối nghe, phía Interpol vẫn có thể tìm ra nguồn gốc cuộc gọi nhờ trình độ kỹ thuật của mình. Chính vì thế, Interpol luôn yêu cầu Hoàng Cảnh bình tĩnh. Dù sao hiện giờ, Bào Phong đã là nó mạnh hết đà. Về cơ bản, phán đoán của Interpol không sai. Bào Phong thực sự đã là một con rùa trong bình. Còn Kiều Sa cảm thấy bản thân hắn chính là con ba ba đính kèm. Hắn và Bào Phong bị nhét vào trong một toa tàu chật hẹp im lìm. Tên đàn ông trước mặt, Tần Hồ Phong Hoán Phủ lúc này rõ ràng trong lòng đang nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ xỉu cợt. Kiều Sa không khỏi lên tiếng thở dài. Chuyện đã đến nước này mà còn cố gắng làm vậy thì có ích lợi gì chứ? Có phải mày chưa từng nghĩ mình sẽ thua Quách Lâm không? Bao Phong nghịch khẩu súng trong tay, cười mỉa. Mày cảm thấy tao sẽ thua nó sao? Quách Lâm không chỉ có một mình. Nghe nói để bắt mày mà bọn họ đã điều động những người tin anh nhất. Như thế cũng coi như nể mặt mày lắm rồi. Hơn nữa, mày luôn làm khó tao, chẳng phải vì tao là người chỉ điểm của Quách Lâm sao? Nếu không vì nguyên nhân này, thì anh Bào chắc còn chẳng thèm liếc Kiều Gia này một cái ấy nhỉ? Kiều Gia hiểu rõ những gì mình đang vướng vào. Trên thực tế, kể từ khi chó mực chết, mỗi nước cờ của Bào Phong đã ngày càng sai hướng. Từ trước đến giờ, giữa Bào Phong và Thiệu Đông luôn là mối quan hệ trên dưới. Tất cả mọi chuyện phạm pháp đều do Bào Phong làm, còn người hưởng lợi kinh tế lại là Thiệu Đông. Tuy Thiệu Đông cũng quay lại rót vốn nuôi Bào Phong, nhưng cầm tiền của người khác kiểu gì cũng sẽ bị động. Nói một cách khó nghe hơn thì chẳng khác gì thằng ăn mày. Chính vì thế, Bào Phong vừa muốn tranh quyền lên tiếng lại vừa muốn đảo ngược mối quan hệ với Thiệu Đông. Hắn ta muốn Thiệu Đông là cổ máy rút tiền của mình, tồn hắn ta lên làm chủ. Nhưng trong cuộc so tài này, Bào Phong đã chọn sai cách để thể hiện sức mạnh của mình. Hắn ta dùng Quách Lâm và Kiều Gia làm mục tiêu để khiêu khích cảnh sát. Năm đó, vì điều tra Thiệu Đông mà Mạnh Triết rơi vào kết cục phơi thay trên đường phố, Quách Lâm đã dồn sự phán đoán của mình vào Bào Phong. Đương nhiên cái kết còn thê thảm hơn cả cái chết. La Lưu Vũ cũng được, Quách Lâm cũng xong. Tất cả đều là tuyên bố mà Bào Phong muốn gửi đi. Không ai có thể động được vào hắn ta, kẻ nào cố tình sẽ trở thành một Quách Lâm tiếp theo. Còn điều gì sỉ nhục hơn là việc để một trong những cảnh sát phòng chống ma túy xuất sắc nhất rơi khỏi lực lượng cảnh sát. Giả tâm của Bào Phong ngày một bành trướng, hắn ta muốn có được một thắng lợi vang dội. Một người phải không sợ chết mới có thể lấy được đồng tiền mà không ai dám động đến. Thôn tính tất cả các địa bàn, giết cảnh sát, chống lại Thiệu Đông. Mục đích đằng sau hàng loạt những hành động này chẳng qua chỉ có một. Bào Phong cần rất nhiều tiền, không có con số để hắn ta thỏa mãn. Có càng nhiều tiền càng tốt. Ban đầu Quách Lâm định lợi dụng tham vọng điên cuồng của Bào Phong để khiến Thiệu Đông ra nước ngoài, bảo vệ tính mạng mình. Anh muốn bắt con rắn hai đầu này thì buộc phải theo trình tự trước sau. Còn nếu xử lý cùng lúc cả hai thì e là bọn họ sẽ thất bại. Chỉ là Quách Lâm không ngờ Bào Phong lại điên cuồng hơn anh tưởng. Ngay cả Thiệu Kỳ hắn ta cũng dám động đến. Nghĩ đến Thiệu Đông, Kiều Gia có chút phiền muộn. Nghe Kiều Gia nói, đầu tiên Bào Phong nheo mắt lại, sau đó hắn ta từ từ lên đạn. Dốc toàn bộ lực lượng thì sẽ thắng sao? Cho dù hiện tại ngoài kia có răng thiên la địa võng thế nào thì bọn chúng cũng không dám xông vào đây bắt tao. Không phải không bắt được, mà là sợ bị người khác nẫn tay trên. Chính vì thế, đám người đó còn xếp hàng đợi đã. Cái này gọi là hiện thực, giống như Quách Lâm đã không còn là cảnh sát. Vậy mà vẫn để mày đến đây để đổi lấy Đỗ Tử Bình. Hiện thực trước mắt tao chính là dù chúng có xếp hàng dài đến đâu thì cũng không đến lượt. Còn 20 phút nữa là đến ga rồi. 20 phút đủ để tao giết mày. Kiều Sa giang hai tay ra. Giết tao xong rồi thì sao? Mày nhảy xuống tàu được chắc? Giết tao rồi cũng không thay đổi được kết cục của mày. Dọc đường ray này chắc nhiều cảnh sát lắm. Tao sống còn có ích cho mày hơn đó. Mày nhầm. Đôi khi một người chết rồi có thể làm được nhiều điều hơn là còn sống. Bao Phong cười lớn. Có lẽ hắn ta vừa nhớ ra chuyện gì đó đáng để vui vẻ, nên nụ cười bỗng chốc rạng rỡ. Nhưng chính vì thế mà trong khuôn mặt của hắn ta lại trở nên quỷ dị và đáng sợ khác thường. Ấn tượng về gã đàn ông này là sự thâm trầm, âm hiểm, khó lường. Giờ thấy hắn ta như vậy, trong lòng Kiều Sa có một dự cảm đặc biệt xấu. Không chỉ hắn, cả sắc mặt của Quách Lâm đang ở trước thiết bị giám sát cũng bắt đầu trở nên xấu đi. Máy tính vẫn đang ghi lại rõ ràng những gì Bảo Phong nói tiếp theo đó. Kiều Sa, tao muốn mày tùy tán với tao. 10 phút sau, có tiếng súng nổ. Tiếng rít của chuyến tàu đánh thức cả nhà ga. Đây là con tàu cũ kỹ màu xanh da trời. Con có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên phía trước. Giây phút hơi nước bốc lên giống như sương mù dày đặc bao trùm lấy mọi người. Tất cả các cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát mặc thường phục, nhân viên Interpol vẫn cố thủ trên sân ga ồ ạt lao lên các toa tàu như thủy triều. Sau đó hàng loạt tiếng phản kháng, tiếng truy đuổi, còn có cả tiếng súng nổ. Nhưng không biết có phải do nhiệt độ nhà ga quá thấp hay không, mà tất cả những âm thanh đó đều rất yếu ớt, giống như có người ho khan trong phòng kín. Chỉ giây lát sau, liền nhanh chóng biến mất. Tàu dừng hẳn. Tiếng phanh của động cơ và tiếng còi hơi đều đã ngừng lại. Quách Lâm, Hoàng Cảnh cùng Cảnh Vĩ đứng trên sân ga, nhìn chiếc tàu dừng lại hẳn. Cửa toa tàu mở ra. Trong sự chờ đợi của mọi người, Kiều Sa xuất hiện ở cửa. Hai tay giơ lên, một tay vẫn còn cầm khẩu súng. Cảnh sát nhanh chóng lao đến đè hắn xuống đất. Tất cả những chuyện này đều diễn ra rất chậm trong mắt Quách Lâm. Anh nhìn thấy đôi mắt tỉnh táo và bình tĩnh của Kiều Sa, cũng nhìn thấy xác của Bảo Phong được nhấc lên mang xuống toa tàu. Khi Kiều Sa bị áp giải ngang qua Quách Lâm, anh đã nghiêng người nhìn theo hắn. Cảnh vệ giúp Quách Lâm ngăn viên cảnh sát đang giữ Kiều Sa lại, nhưng Quách Lâm vẫn không lên tiếng. Chỉ có Kiều Sa dùng khẩu hình của mình nói 3 chữ. Tôi thắng rồi. Sau đó để lại một nụ cười nhẹ cho anh. Hoàng Cảnh nhíu mày nhìn theo bóng lưng Kiều Sa. Rõ ràng hắn biết thiết bị giám sát đang bật, tại sao phải bắn? Chỉ cần đến ga là mọi chuyện sẽ kết thúc. Cảnh vệ đứng bên cạnh Quách Lâm vỗ thật mạnh vào vai anh. Đừng lo, chúng tôi sẽ nghĩ cách cầu xin thẩm phán. Là do Bảo Phong dùng Kiều Sa để uy hiếp Kiều Sa trước. Huống hồ công đầu phá được vụ án này thuộc về hắn. Vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên Quách Lâm vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe cảnh sát đang chở Kiều Sa đi, không hề lên tiếng. Xung quanh Quách Lâm là một đám người lộn xộn, Thẩm Quân và Hoàng Cảnh đang giải quyết hậu quả. Cảnh vệ nhanh chóng được gọi đến để xử lý ma túy và nguyên liệu trong toa. Những gương mặt đó, anh quá quen thuộc. Đang làm những việc, anh cũng rất quen thuộc. Nhưng không hiểu sao, trong thời khắc này, Quách Lâm chỉ cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo và cô độc. Bảo Phong chết, vụ án phá được rồi, tất cả có thể nói đã kết thúc. Mối thù của Lưu Vũ, cái chết của Thiệu Kỳ, sự tiếc nuối khi rời khỏi lực lượng cảnh sát của anh, tất cả đều đã có lời giải thích. Từ nay, anh không cần phải tìm sự sống trong muôn vàn nguy hiểm chết người nữa. Cũng không còn phải giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ trầm luân, vào bệ ký ức đau buồn và thống khổ vô hạn. Nhưng Quách Lâm đã không hề cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Anh rời khỏi nhà ga với khuôn mặt ngơ ngác như kẻ bị bắt mất linh hồn. Trở về khách sạn mà cảnh vệ tạm thời xin cấp với sở. Hiện giờ, anh là một nhân chứng quan trọng, cần phải quay về sở để lập biên bản và giải thích về toàn bộ quá trình. Còn Kiều Gia rất đói hơn anh. Hắn phải lấy dấu vân tay, chụp ảnh, điều tra phản ứng khói súng, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra thương tích. Quách Lâm hiểu rõ những quy trình này hơn ai hết. Trong đầu anh vô thức vẽ ra cảnh tượng mà Kiều Gia sẽ làm theo hướng dẫn để hoàn thành chuỗi hành động này. Có thể không chờ đến khi về sở, cảnh vệ sẽ tiến hành thẩm vấn trước luôn ấy chứ. Cái tên thiếu kiên nhẫn đó sẽ hỏi tại sao Kiều Gia lại bắn Bảo Phong. Câu hỏi ấy sẽ khiến Kiều Gia không hài lòng mà bật lại. Cuối cùng, Cảnh Vĩ sẽ tức giận rồi đùng đùng bỏ đi. Quách Lâm đứng trước chiếc gương trong phòng tắm, bên cạnh là vòi nước nóng đang bật. Hơi nóng bốc lên, cả gương và căn phòng đều trở nên mù mịt. Anh vô thức đưa tay viết lên gương. Quách Lâm, Kiều Gia tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể ngồi tù. Nét chữ màu chống bị hơi nước nóng bao phủ, ngoài dấu vết mờ nhạt thì không nhìn thấy rõ chữ nữa. Ngay sau đó, Quách Lâm lại viết một câu nữa. Câu này anh đã nghe được ở thiết bị giám sát trước khi tiếng súng vang lên. Quách Lâm, tôi có thể ngồi tù, nhưng anh không được phép chết. Kiều Gia, cậu thật là khốn nạn. Hết chương 135. Chương 136. Trong căn phòng thẩm vấn không quá lớn, những đoạn ghi âm khô khan vang lên. Kiều Gia, nếu cậu không giết Bạo Phong, tôi sẽ giết chết em trai cậu và cả cậu nữa. Món treo thưởng đó tôi không bao giờ xóa bỏ. Tôi sẽ dốc hết tiền của mình để làm chuyện này, chờ đến lúc cậu chết không toàn thây. Âm thanh có đoạn ghi âm đột ngột dừng lại. Tiếp theo là lời nói rất bình tĩnh của Kiều Gia. Sau khi tôi nói cho Thiệu Đông nguyên nhân cái chết của Thiệu Kỳ, thì lão ta bắt đầu uy hiếp tôi. Lão ta muốn tôi giết Bào Phong để giữ mạng sống của mình. Lão ta bắt em trai tôi, trước đó còn từng bắt tôi. Chính miệng Thiệu Đông đã thừa nhận cái chết của một cảnh sát tên là Mạnh Triết năm đó có liên quan đến lão ta. Tôi thật sự không còn cách nào khác. Nói như vậy, lúc ở trên tàu, cậu bắn chết Bào Phong là do bị Thiệu Đông uy hiếp. Người hỏi câu này là Hoàng Cảnh. Ừ, Thiệu Đông hận Bào Phong vì đã bắt và giết con gái Thiệu Kỳ của mình, vì thế đã lấy em trai ra uy hiếp tôi. Vậy như vậy Bào Phong nói lúc đó không có ảnh hưởng đến cậu. Người nói xen vào là Cảnh Vĩ. Anh ta vừa hỏi xong thì một đoạn ghi âm khác được phát ra. Có phải mày và Quách Lâm cảm thấy việc khiêu khích tao và Thiệu Đông thành công rồi có phải không? Tao nói cho mày biết, mày không hiểu tao được đâu. Cho dù bị bắt, tao cũng sẽ không để lộ ra bất kỳ điều gì. Thiệu Kỳ do mày bắt, nó cũng chết trong tay mày. Lão ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Đến lúc đó, không chỉ mày mà cả Kiều Sản, Quách Lâm, Đỗ Tư Bình, cả tay cảnh sát tên là Cảnh Vĩ kia nữa, tất cả đều phải chết. Bọn mày quá hiểu lão ta mà. Tuy tao không thể tận mắt chứng kiến ngày ấy, nhưng tất cả bọn mày đều sẽ lần lượt xuống Hoàng Tuyền bầu bản với tao. Kiều Gia, bọn mày thua chắc rồi. Tiếp theo đó là tiếng cười điên cuồng của Bạo Phong. Kiều Gia không trả lời câu hỏi của Cảnh Vĩ ngay lập tức. Sau hơn 10 giây im lặng, hắn mới lên tiếng cùng với tiếng thở dài lười biếng. Anh cảnh sát, Bạo Phong đã liệt kê ra một loạt những cái tên như thế. Thậm chí tôi còn không nghe rõ. Lúc đó tôi hoảng loạn đến mức chẳng thể nhớ được gì cả. Cậu! Cảnh Vĩ sốt ruột đến mức đập bàn. May thay Hoàng Cảnh ở bên cạnh nó xen vào. Cậu nói cậu giết Bạo Phong là do bị uy hiếp. Thế nhưng trước lúc bóp cò, cậu có nhắc tới Quách Lâm. Cậu và anh ta có quan hệ gì? Lúc anh ấy còn là cảnh sát thì tôi là người chỉ điểm. Về phần trước khi bóp cò nói gì thì giờ tôi không nhớ nữa. Đây là lần đầu tôi bắn súng. Tôi sợ đến nỗi đầu óc trống trỗng. Có nói gì thì cũng là tự mình lẩm bẩm thôi. Hoàng Cảnh im lặng hồi lâu, hỏi câu cuối cùng. Thế cậu có tình nguyện xác nhận Thiệu Đông không? Tình nguyện? Đoạn ghi âm kết thúc ở đây. Đỗ Tư Bình nhấn nút tạm dừng trên điện thoại và nhìn Quách Lâm ngồi phía đối diện. Đây là nhạc chuông thông minh tôi cài đấy, nghe hay không? Quách Lâm nhớ mày, do dự một lát rồi mới lên tiếng. Viện kiểm sát bắt vì tội danh gì? Cố ý giết người, có điều xét đến tình tiết bị uy hiếp, đe dọa. Lại chủ động khai ra kẻ chủ mưu, thêm vào đó chủ động tự thú, nói tóm lại cũng không quá nặng. Thế còn chuyện của Thiệu Kỳ? Tôn Bằng đã đưa nhân chứng đến, giải thích rõ ràng kế hoạch bắt giữ là của Bạo Phong. Tuy Kiều Gia tham gia, nhưng giữa chừng hắn đã chủ động dừng lại. Những chuyện sau đó không liên quan đến hắn nữa. Nói cách khác, cho dù có định tội, thì viện kiểm sát vẫn sẽ xem xét một cách toàn diện, đưa ra mức án nhẹ hơn. Nghe thấy vậy, cuối cùng Quách Lâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Anh biết mấy người Hoàng Cảnh nhất định đã xin cho Kiều Gia rồi. Sau khi thẩm vấn, sẽ đưa ra xét xử ở tòa án. Kiều Gia hiện là nghi phạm, còn Quách Lâm là nhân chứng. Trước khi phiên tòa được mở ra, thì có lẽ sẽ không thể gặp nhau. Đỗ Tư Bình đoán được tâm tư lúc này của Quách Lâm. Anh ta để điện thoại xuống rồi đưa cho Quách Lâm một túi hồ sơ. Hôm nay tôi đến tìm cậu, ngoài việc để cậu nghe tiếng chuông điện thoại mới, còn là vì đội trưởng Hoàng bảo tôi đưa cái này cho cậu. Quách Lâm mở ra xem, bên trong là một kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Đội trưởng Hoàng đã bàn bạc với đội trưởng Thẩm rồi, cậu không thể quay về đội được. Vụ án này rất lớn, trước đó lại có quá nhiều tin đồn. Vì thế đội trưởng Hoàng muốn cậu chuyển sang đội của chúng tôi. Bên phía vùng X sẵn sàng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, bảo lãnh giúp cậu thay đổi hộ khẩu và thân phận. Thật ra những gì Đỗ Tư Bình kể quá bình lặng. Trên thực tế, Thẩm Quân đã mắng xối xả hoàn cảnh cả nửa tiếng đồng hồ trong văn phòng, mới đồng ý để anh ta đào tường. Còn nguyên nhân Thẩm Quân đồng ý buông tay chỉ có một. Quách Lâm rời đi sẽ tốt hơn so với ở lại đây. Quách Lâm cau mày nhìn tập tài liệu trong tay. Anh có chút do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trong vòng 5 năm tới, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi biết cậu đợi kết quả của Kiều gia. Không sao, bản thỏa thuận này có giá trị vĩnh viễn. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đợi cậu ở vùng X. Trước giờ Đỗ Tư Bình chưa từng nhiều lời. Sau khi đã truyền đạt đủ ý, anh ta cũng không có ý định lưu lại lâu hơn. Để lại tập tài liệu, anh ta rời khỏi phòng thẩm vấn. Kết quả khi Đỗ Tư Bình và Hoàng Cảnh rời đi, Quách Lâm không tiễn họ. Không phải anh không muốn, mà hôm đó là ngày xét xử ở phiên tòa. Hoàng Cảnh vốn định đợi đến khi phiên tòa kết thúc mới đi, nhưng vụ án ở phía Nam rất gấp, anh ta và Đỗ Tư Bình không còn cách nào khác. Trong phiên tòa, rốt cuộc Quách Lâm đã có thể thấy Kiều gia. Tuy có chút tiều tụy, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Chuyện dặn dò với người ở trại tạm giam, cảnh vĩ đã thay anh lên tiếng. Chắc hẳn Kiều gia không phải chịu ấm ức, chỉ là lần đầu tiên bị giam giữ, tâm trạng có hơi cấu kỉnh. Kiều gia đứng ở chỗ bị cáo, Quách Lâm ngồi ở ghế nhân chứng. Hai người nhìn nhau mấy lần, Kiều gia nhướng mày, chớp mắt hết cầm lên. Mãi đến khi công tố viên ở bên cạnh liếc mắt, hắn mới thôi không nhìn nữa. Kết thúc phiên tòa, Thiệu Đông bị phán tử hình, Kiều gia 5 năm tù giam, án được thi hành ngay lập tức. Mức án này thấp hơn nhiều so với dự kiến của mọi người. Vì thế Kiều Sa đã nói trước tòa rằng hắn sẽ không kháng cáo. Sau đó trong sự suy sụp của Thiệu Đông, Kiều Sa đi theo cảnh sát rời khỏi tòa án. Kể từ đó, mỗi lần Quách Lâm đến gặp Kiều Sa là để thăm tù nhân. Tôi đã đón Kiều Sáng về rồi, nó nói muốn đến thăm cậu, cậu nghĩ sao? Bộ dạng này thì có gì đẹp mà thăm chứ, bảo nó ở nhà chờ tôi. Ừ. Mấy hôm trước tôi tới vùng ít rồi. Làm gì? Chọn địa điểm để mở cửa hàng. Tôi định mở tiệm mì ở đó. Đỗ Tư Bình cũng muốn góp cổ phần. Ồ, vậy sau này ra khỏi đây tôi sẽ trở thành ông chủ nhỏ hả? Ừ, coi như là bà chủ đi. Bà chấm. Bên trong đó khó chịu không? Trước kia tôi nghe nói ngồi tù khủng khiếp lắm. Cảm tưởng dù có chết cũng không thể ngồi tù. Nhưng hiện tại thấy không sao, mặt mũi cảnh vĩ trong này khá lớn, nên mọi người đối xử lịch sự với tôi. Ngoài việc học hành thi cử quá ngược đãi tinh thần, thì tất cả những thứ khác đều ổn. Nghe cậu nói cứ như thể cảnh vĩ cũng vào đó vậy. Không đâu, với kiểu da mỏng thịt mềm như anh ta, tôi sợ anh ta không ăn uống được. Thế còn cậu? Đợi khi nào tôi ra, thì anh có thể tự mình kiểm tra. Tôi nói e là không được khách quan. Xuân qua thu tới, thời gian trôi qua nhanh hơn Quách Lâm và Kiều Sa tưởng tượng. Trong vô số lần đến thăm, Quách Lâm chưa từng nói với Kiều Sa về chuyện trong toa tàu năm đó. Anh cũng chưa từng tiết lộ việc mình đã nghe thấy đoạn ghi âm. Dường như tất cả những gì xảy ra trong quá khứ chưa từng xuất hiện giữa hai người. Kể cả những cái tên như Bảo Phong, Thiệu Đông, hai người cũng không hề chủ động nhắc tới. Thỉnh thoảng Quách Lâm có đến thăm mộ Thiệu Kỳ, gặp cảnh vĩ, lúc đó Thiệu Đông đã bị xử tử. Những chuyện hậu sự của Thiệu Kỳ đều do cảnh vĩ bỏ tiền ra lo liệu. Anh ta chọn một chỗ cách Mạnh Triết không xa. Quách Lâm không ngạc nhiên về sự sắp xếp này. Theo anh, có lẽ cảnh vĩ đã thực sự buông bỏ rồi. Từng là bốn anh em tốt, giờ hai người đã nằm yên nghỉ ở nơi đây. Nỗi chua xót trong lòng chỉ có Quách Lâm và cảnh vĩ mới hiểu được. Nhưng cảnh vĩ vẫn là người phàn nàn nhiều hơn. Sau khi Kiều gia đi rồi, cậu định cùng hắn tới vùng ít thật sao? Ừ, tôi đã bàn bạc với cậu ấy rồi. Chủ yếu là vết thương trên người cậu ấy quá nhiều. Miền Bắc không khí khô lạnh, tôi sợ cậu ấy sẽ gặp khó khăn khi đông tới. Cảnh vệ suýt chút nữa đã bật lên tiếng cười khẩy. Nói cứ như cậu khỏe lắm. Tôi còn nhớ lúc ra khỏi trung tâm cai nghiện, bác sĩ đã nói xương cốt của cậu sẽ giòn hơn người khác. Không biết chừng còn phiền phức hơn hắn ấy chứ. Mặc dù giọng điệu xỉu cợt, nhưng cảnh vĩ không giấu được sự lo lắng. Quách Long không khỏi thở một hơi thật dài. Muốn cậu nói vài câu tốt đẹp, thật sự khó đó. Nếu Kiều Gia ở đây, chắc chắn cậu ấy cũng phải sỉ vả vài câu. Lời hay thì dễ quên, lời nói của tôi không dễ nghe thì cậu sẽ nhớ được lâu hơn. Sau này anh em không còn ở bên cạnh nữa, thì cậu phải tự chăm sóc bản thân đó. Giọng của cảnh vĩ có chút run rẩy. Có điều khi nói những lời này, anh ta cố tình quay đầu đi. Quách Lâm vốn định nói lại vài câu, song thấy cảnh vĩ như vậy, anh lại không nỡ. Đúng là cái loại chỉ cứng miệng, rõ ràng người sợ cô đơn nhất chính là bản thân anh ta. Chính bởi Quách Lâm quy kết nguyên nhân chuyến đi tới vùng X này lên Kiều Gia, cho nên vào ngày Kiều Gia mãn hạn tù, cảnh vĩ cố tình tìm một chiếc xe cũ nát gần như phế liệu đến đón người. Mấy năm gần đây, Quách Lâm không mua xe, không mua nhà. Tất cả tiền tiết kiệm của mình, anh đều để trong thẻ và trong túi sách. Bình thường, nếu muốn ra ngoài thì mượn xe của cảnh vĩ. Dù sao chỗ này cũng không còn là nơi anh ở lâu dài nữa. Kiều Gia ngồi trong chiếc xe cũ nát, cứ trùng lắc như ngồi trên xe ngựa, tóc tai lẫn mặt mũi đều đầy bụi. Hắn gần cổ hét lên vào Quách Lâm ngồi bên cạnh. Có phải cảnh vĩ một tháng chỉ được một lần hay vừa mới thất tình thế? Mới mấy năm không gặp, mà sao lắm bệnh đến vậy chứ? Kiểu khó đi, cậu ta bị bệnh táo bón. Quách Lâm không làm bữa tẩy trần cho Kiều Gia, thậm chí cũng không sắp xếp một bữa ăn. Sau khi Kiều Gia ra tù, liền lập tức kéo ra nhà ga luôn. Mãi đến khi hai người chuẩn bị vào ga rồi, cảnh vĩ mới không thể nhịn nổi nữa mà thốt lên. Tôi nói này Kiều Gia, sao cậu lại được phóng thích sớm thế? Sao không ở trong tù thêm một vài năm nữa đi hả? Khóe miệng của người đàn ông vừa bị cảnh vĩ nói lời xui xẻo khẽ nhếch lên. Hắn nhìn đám người đi qua đi lại đông đúc. Nụ cười xấu xa mà cảnh vĩ quen thuộc lại một lần nữa được tái diễn. Trước khi anh ta kịp phản ứng, Kiều Gia đã tiến lên phía trước, kéo khóa của chiếc quần cảnh sát cảnh vĩ ra. Trong tiếng cười trộn lên của mọi người xung quanh, cảnh vĩ đành từ biệt qua loa rồi quay trở về xe. Quách Lâm nhìn hắn thở dài. Sau này muốn gặp nhau chẳng dễ gì. Cậu không thể bỏ qua cho cậu ta được sao? Kiều Gia nhún vai, biểu môi. Tôi sợ anh ta khóc. Với tính khí của mình, cảnh vĩ dễ làm chuyện khó coi ấy lắm. Quách Lâm bất giác nhớ lại cảnh tượng anh và cảnh vĩ đứng trước mộ của hai người anh em trong nghĩa trang. Cuối cùng bất lực gật đầu, kéo Kiều Gia đi thẳng vào ga mà không quay đầu lại. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện, không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa. Tương lai không biết còn xảy ra những chuyện gì. Phía Hoàng Cảnh và Đỗ Tử Bình bên đó có thể sẽ lại có những nhiệm vụ mới. Nhưng chỉ cần người bên cạnh anh đây không biến mất, không rời đi, thì tương lai sẽ đều chỉ còn là những tháng năm yên bình tốt đẹp. Phải chen chúc trong đám người, Kiều Gia luôn miệng nói với Quách Lâm. Tôi đói sắp chết rồi, đến đó phải đi ăn một bữa thật đã mới được. Được, ăn gì nào? Nghe nói đặc sản vùng X là mì vắt qua cậu. Quách Lâm vui vẻ. Tôi cứ nghĩ cả đời này cậu không muốn đụng đến món đó nữa chứ. Tôi cũng tưởng vậy, có điều mấy năm nay thật sự có chút thèm ăn. Kiều Gia không thể ngờ rằng chỉ một bát mì vắt mà có thể vắt được một mối tình cảm. Càng không thể ngờ nổi trong cuộc đời sau này, chuyện mà hắn không thể chịu nổi nhất chính là phải ăn món mì này một mình. Hết chương 136, Hoàng Chính Văn. Lời tác giả. Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đọc cuốn truyện này. Cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Tung Hoa, một câu chuyện khiến mọi người phải đợi đến 9 năm. Tôi thật sự xin lỗi rất nhiều. Thật ra trong thời gian đó đã vô số lần tôi nghĩ đến việc bỏ cuộc. Và không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc cho truyện một cái kết cẩu thả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy mình không thể hạ bút. Cứ như vậy dây dưa mãi. Sau nhiều lần khởi động, cuối cùng tôi đã viết cái kết của câu chuyện. Câu chuyện của Quách Lâm và Kiều Gia, trong trái tim tôi thật ra không có hồi kết. Bản thân hai người họ đã ký thác rất nhiều cảm xúc và sự kính trọng của tôi, cũng truyền tải rất nhiều hồi ức và tâm huyết của tôi. Có điều, từ tận đáy lòng, tôi hy vọng sau này họ sẽ có những tháng ngày êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, dù trên người có vô số những vết thương, nhưng họ chưa hề kiệt sức, vẫn tràn ngập kỳ vọng vào tương lai. Đại trưởng phu không nhất thiết phải dứt khoát cầm lên được, buông bỏ được, mà có thể là mang theo trên người rất nhiều thứ, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trong mắt tôi, đó thật sự là hình tượng của một anh hùng. Tiết lộ với mọi người một chút, trong kế hoạch ban đầu của tôi, Quách Lâm sẽ đến vùng X làm cộng sự với Đỗ Tử Bình, trở thành đặc vụ ngầm ở một biến tướng khác. Còn Kiều Sa thì trở thành quản giáo ở một trung tâm giáo dưỡng cai nghiện ma túy, khiến đám nhóc ở đó phải nếm chịu không ít đau khổ. Sau thời gian kiểm tra đặc biệt kéo dài 2 năm, cuối cùng Kiều Giáng cũng trở thành cảnh sát như mong muốn. Đặc biệt phải nhắc đến một chuyện, sau này cậu còn làm cộng sự cho cảnh vĩ. Đây hoàn toàn là một định mệnh tồi tệ khiến Kiều Sa phải nghiến răng nghiến lợi. Nói tóm lại, tôi thật sự cảm ơn các bạn đã đi cùng tôi suốt 9 năm trọng. Cũng hy vọng cái kết của câu chuyện này sẽ thỏa mãn tâm nguyện của nhiều bạn đâu. Bởi vì thời gian viết truyện khá dài nên tâm trạng của tôi cũng có sự thay đổi rất nhiều trong khi viết. Dẫn đến cách kể câu chuyện, thậm chí các sự lựa chọn của nhân vật, đa phần đều có sự thay đổi. Tuy nhiên, Quách Lâm và Kiều Sa cuối cùng vẫn là hình tượng như ban đầu trong trái tim tôi. Mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình, và đã chịu trách nhiệm xong thì phải buông bỏ, sau đó lấy lại đà để tiếp tục xuất phát. Hy vọng như người bạn thân yêu của tôi sau khi trải qua những sóng gió, vẫn không mất đi dũng khí để tiến về phía trước. Và tôi cũng xin tri ân những cảnh sát phòng chống ma túy đang chiến đấu chống lại tội ác của thế giới nơi tiền tuyến. Hãy trân trọng mỗi một ngày mai bình an. Hãy biết ơn từng tia sáng của niềm tin nhé. Công phu bào tử. Chúng ta lại có thêm một bộ truyện hoàng nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi mình nhé. Mong các bạn sẽ cùng đồng hành với mình với những bộ truyện tiếp theo nha.